Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, toàn lực công thành. Hay, hay, Lưu Kỳ trong lòng liền như là giữa hè lúc đột nhiên dội xuống một chậu nước lạnh. Toàn thân nhẵn nhụi cũng thoải mái hô hoán lên. Kinh Châu mọi người đối với Lưu Biện đã có tín nhiệm. Nghe vậy đem trầm mặc bầu không khí quét qua mà khoảng không. Lưu Kỳ hét lớn một tiếng. Hồi Doanh, uống rượu, ngoặc kép, báo, Tương Dương có tín sứ đi tới. Xem xong gửi thư, tiếp nhận tượng trưng cho Kinh Châu tối cao quân sự trưởng quan Bội Kiếm. Lưu Kỳ không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Cầm trong tay thanh phong nhất định phải sơn hà. Ta Lưu Kỳ nhất định biết hoàn thành phụ thân giao cho ta sứ mệnh. Để Tào Mạnh Đức biết rõ Kinh Châu quân lợi hại. Lưu Biện thấy khoái Việt quả nhiên khuyên động. Lưu biểu Lưu Kỳ, âm thầm hoan hỉ. Chỉ cần có khoái gia giúp đỡ. Thái thị trên giường nhỏ công phu cho dù tốt. Cũng đánh không lại thực lực tuyệt đối. Hiện tại, Lưu Biện mục tiêu lớn nhất chính là được gọi là Hán Mạt Vương Tá Chi Tài Tuân Úc. Côn Dương làm Tào quân trọng yếu trụ sở tiếp liệu, thủ thành phương dùng tới thập bát bàn vũ nghệ. Tào A-man cũng biết tận hết sức lực đến đây cứu viện. Lưu Biện biết rõ, để cho chính mình thời gian sẽ không rất đầy đủ. Từ hôm nay Thiên Công Thành tình huống có thể nhìn ra. Côn Dương thủ quân cũng không nhiều, không ít cường tráng lên một lượt đầu tường tham dự phòng thủ. Lưu Biện ánh mắt so với người bình thường muốn sắc bén. Nhìn ra phi thường tinh sở, Tuần Úc có thể sẽ bị hôm nay tình hình trận chiến mê hoặc. Cho rằng công phương chỉ đến như thế, Lưu Biện quyết định thật nhanh, quyết định ngày mai phá thành, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Đại công tử, hôm nay chúng ta đào 10 dư đầu đường hầm tiến triển thuận lợi. Côn Dương trong thành thủ quân không nhiều. Tả hữu không thể chú ý, nếu như không ra ý, trong vòng 5 ngày chúng ta đường hầm liền có thể đào thông. Đến lúc đó Côn Dương tất phá, Lý Thông bị Lưu Kỳ lâm thời bổ nhiệm làm kỵ đô úy. Vô cùng phấn khởi hồi báo đường hầm tình huống, khai quật đường hầm công thành là Lưu Biện chủ ý, vừa đến phân tán phòng thủ phương binh lực, có thể tính toán ra khỏi thành bên trong binh lực mấy lượng. Thứ hai, đường hầm chi phương pháp công thành là phi thường hữu dụng một loại thủ đoạn. Lưu Biện muốn cho Tuân Úc cho rằng vùng đất này đạo là cấp cuối chiến pháp, đem tinh lực chủ yếu đặt ở đường hầm bên trên, mà không nghĩ tới chính mình chính thức công thành hành động ngay tại trời sáng. Công thủ song phương so sánh, công phương pháp ưu thế lớn nhất chính là có thể linh hoạt cơ động lựa chọn công thành chi phương pháp. Mà thủ phương lại chỉ có thể căn cứ chiến trường trạng thái mà suy đoán công phương hành vi. Thủy chung là bị động một phương. Các vị, Lưu Biện đứng dậy, Tào Mạnh Đức sẽ không cho quân ta thời gian quá dài. Chúng ta phía nam còn có một cái hí chung, nổi danh bên dưới không có người tầm thường. Chúng ta không biết hắn sẽ triển khai cái gì chiêu pháp đến hiểu biết Côn Dương xung quanh. Lưu Biện nhìn mấy vị tướng lãnh nói, ngày mai chư vị các ti kỳ trước, nhanh chóng đánh hạ Côn Dương, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Rõ, ngoặc kép, Côn Dương thành bên trong. Tuần Úc đồng dạng sắc mặt khó coi. Một ngày thời gian, thành bên trong binh lính giảm quân số một nửa. Người có thể đánh đã không đủ thiên nhân. Đại nhân, rút lui đi, thành này rất khó bảo vệ. Tâm Phúc nhỏ giọng ở tại bên tai nói. Tuân Úc không nói gì. Dò xét xong thành phòng về sau trở lại phủ nha. Một người ngồi trên ghế phát một hồi ngốc. Thở dài một tiếng. Gọi tới vài tên Tâm Phúc. Cùng một nơi đến đồ quân nhu nhà kho. Các ngươi ở trong kho hàng ở ngoài chuẩn bị kỹ càng dẫn hỏa đồ vật. Một lòng thành phá. Liền phóng hỏa đem đồ quân nhu thiêu hủy. Tuần Úc đối với thủ vệ nhà kho chuân tướng dặn dò. Đại nhân, toàn đốt, Chuẩn tướng nhìn cái này chồng chất như núi vật tư cùng lương thảo, không nhịn được lần thứ hai dò hỏi. Tuân Úc gật gù, tình nguyện thiêu hủy, cũng tuyệt không tư địch. Rõ, chuẩn tướng đồng ý, dẫn theo sở hữu tướng sĩ quỳ trên mặt đất. Đại nhân, chúng ta đồng ý bỏ qua đầu này tính mạng, đêm nay bảo hộ đại nhân giết ra khỏi trùng vây. Tuân Úc nhìn một đám tướng sĩ, nhẹ giọng nói ra, Côn Dương là Tào Công hậu cần trụ sở, không phải vạn bất đắc dĩ, Úc sẽ không bỏ qua. Ngày mai nhiều để cường tráng nam nhân lên thành tường, tráng tăng thanh thế cũng tốt. Theo mỗ phỏng chừng, địch nhân đường hầm còn muốn mấy ngày thời gian, có thể ở nơi này mấy ngày, cục thế sẽ xuất hiện biến số. Phấn chấn quân tâm, Tuân Úc trở lại phủ nha, đã thấy Tào Tháo Tâm Phúc đã ở đại đường chờ đợi. Tào Công có tin giao cho đại nhân, đại nhân theo trong thư dặn dò hành sự. Tuân Úc xem xong gửi thư, trên mặt cái kia phần trầm trọng ung dung một ít. Tâm Phúc gấp giọng nói, đại nhân, Tào Công dặn dò rất nhiều lần, Côn Dương coi như thất thủ cũng có thể đoạt lại, còn lớn hơn người mau mau rời đi hiểm địa. Tuân Úc nhẹ giọng thở dài, Tào Công đối với Úc bảo vệ thật sự là cao hơn trời, sâu hơn biển a. Ngẫm lại, Tuân Úc để sứ giả tan học nghỉ ngơi, trong lòng quyết định lại thủ vững mấy ngày, gắng đạt tới bảo vệ Côn Dương đồ quân nhu. Ánh sáng mặt trời thăng lên, Tuân Úc nhìn rất sớm bố trí xong công thành trận hình Kinh Châu quân, không dám thất lễ, để sở hữu có thể chiến người lên một lượt đầu tường, đồng thời để không ít thanh niên trai tráng dân phu mặc vào khôi giáp lấy tăng thanh thế. Đại nhân, nhìn đầu tường phòng bị nghiêm mật như vậy, những này Kinh Châu quân chỉ sợ cũng sẽ sợ đi. Tần Bằng thông qua trận đánh hôm qua, đối với Kinh Châu quân chiến lược có một ít cơ sở, yên tâm mấy phần, trọng điểm là phòng bị những cái địa đạo phát hơn động dân chúng nghe lén, một lòng tìm tới đường hầm đại khái vị trí, liền chuẩn bị dùng thủy, hỏa tiến hành công kích. Rõ, Tuân Úc trên mặt ung dung nụ cười, thêm vào sáng sớm mới mẻ gió nhẹ, để Côn Dương đầu tường bầu không khí có vẻ ung dung mà tự tin. Mà bên dưới thành, Lưu Biện, Lô Âm, Ngụy Duyên, Lý Thông, Trần Đáo chính vây quanh ở một chỗ, nhìn Lưu Biện cẩn thận giảng giải công thành chi phương pháp. Bàng Thống cùng Hạ Hầu quyên nhạt lý tưởng tán gẫu nhân sinh, đã quên giáo trường đối mặt nguy cơ, mà công thành chi phương pháp Lưu Biện tự nhận là không thể so Phượng Sồ mức độ kém, liền cho hắn đầy đủ thời gian đi tán gái. Làm người muốn thường trong lòng một viên cảm ơn tâm, Lưu Biện cho rằng Bàng Thống biết lúc nào cũng nghĩ đến chính mình đối với hắn các loại tốt. Chư vị minh bạch, liền phân công nhau hành động. Hôm nay chỉ có một yêu cầu toàn lực ứng phó. Lúc mặt trời lặn, chúng ta nhất định phải đứng ở Côn Dương trong thành, dám không hiệu tử lực. Nghe Lưu Biện công thành chi phương pháp, trung tướng tuy nhiên không phải là rất rõ ràng trắng, liền muốn chủ công từ Lưu Biện tới đảm nhiệm. Nhìn niềm tin của hắn tràn đầy dáng dấp, trung tướng cũng đem nghi vấn tâm tư thu lên, bắt đầu chỉ huy bộ đội tiến hành công thành trước cuối cùng chuẩn bị. Kinh Châu quân tướng Côn Dương Nam, Tây, Bắc Tam cửa vây nhốt, lưu lại Đông Môn. Đây là công thành chiến bên trong thường gặp vây tam quyết nhất chiến phương pháp. Lưu lại một môn không công kích, liền để trong thành binh mã có một đường sinh cơ, chống lại lên liền sẽ không lấy cái chết liều mạng. Hết thầy thị danh đem cũng biết, trở lại kiếp sau cửa tuy nhiên có thể đào tẩu một ít binh lính, một lòng bỏ thành mà chạy, theo cừu non đợi giết không có gì khác biệt. Vì lẽ đó chỉ cần thủ vững hy vọng, thủ thành tướng lãnh cũng không biết làm ra bỏ thành quyết định. Ngụy Duyên chủ công Nam Môn trước tiên bắt đầu, thành ngàn binh lính cầm trong tay thuẫn bài đi ở trước nhất, hướng về thành tường vượt trên đến, mặt sau chính là cung thủ cùng dơ lên thang mây công thành binh sĩ. tiến vào tầm bắn, công thành binh lính phát sinh hô to một tiếng. Thủy triều thức dâng lên đi, thành bên trên tiễn như châu chấu mà xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống to hỗn tạp thành một bộ khốc liệt đồ án. Ngụy Duyên mặt không hề cảm xúc, mình cũng đã đến trong tầm bắn, chỉ huy binh lính tác chiến. Các binh sĩ thấy tướng quân làm gương cho binh sĩ, tập thể bùng nổ ra cường đại dũng khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.